Chương 248, nhớ ngươi. Trận sóng gió này, lúc ấy bởi vì Lư Duyệt giết người quá mức hung tàn, nhìn thấy nhiều người, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cốc Lệnh tắc theo quặng mỏ đi ra, tại phường thị nghe được tin tức thời điểm, đã lại qua hơn 3 tháng. Ngươi cũng không cần lo lắng, Lư Duyệt tại Tiêu Giao trôi qua cũng không biết có nhiều tự tại. Lạc Tịch Nhi không hiểu Cốc Lệnh tắc càng nhăn càng chặt lông mày, toàn bộ sự kiện, xui xẻo có thế chỉ là người khác, tiểu thư. Biết ngươi quan tâm nàng, có thế ngươi cũng không thể lại đi tìm kia hai cái thằng xui xẻo xối quẩy đi. Cốc Lệnh tắc thả ra trong tay tài liệu, sâu thở dài một hơi, nàng cũng nên lấy chồng. Ta không thể nhìn nàng tu tiên vô vọng về sau, còn cô độc cả đời. Phốc Lạc Tịch Nhi phun ra một miệng trà đến, bận rộn nửa ngày, mới đem nàng chính mình quản lý sạch sẽ. Về phần ngươi sao ta kia nói sai, Lạc Tịch Nhi thật không muốn ly người, ngươi kia đều nói sai, Lệnh tắc. Chúng ta không nói cái khác, chỉ nói đồng dạng, ngươi có thể quản được Lư Duyệt sao? Cốc Lệnh tắc không nói gì, nàng xác thực không quản được. Ngươi xem, Lạc Tịch Nhi buông tay, mặc kệ ngươi mưu đồ cái gì, mặc kệ ngươi tiền đề, là đa số nàng tốt, bằng cha ngươi na ho kia một trận, Lư Duyệt còn nguyện ý để ý đến ngươi, ta cảm thấy, nàng cũng không tệ rồi. Cốc Chính Phiền Cốc Lệnh tắc vừa nghĩ tới cha nàng, ngay cả tim cũng nhịn không được nhiều nhảy mấy lần. Yên Sơn Phường Thị. Về sau không ai thấy được nàng cha, nàng bây giờ hoài nghi cha của nàng, lại trở về Tiêu Giao Phường Thị, ẩn trong bóng tối, như cái có kiên nhẫn ngư ông, liền đợi đến Lư Duyệt con cá kia đụng vào. Tịch Nhi, ngươi có thể nói cho ta, lúc trước ca của ngươi Lạc Thiên Ý muốn cưới nhà ta Lư Duyệt, cha mẹ ngươi vì cái gì không nguyện ý sao? Đối mặt Cốc Lệnh tắc chứng trạc đàng hoàng dạng, Lạc Tịch Nhi cảm thấy nàng hôm nay căn bản liền không nên đi ra, ngươi thật nghĩ đem nàng gả nha? Ngươi liền xác định. Nàng nhất định không thể lột cơ tục mạch thành công trong lòng nàng, Lư Duyệt nhiều liệu a, mới trúc cơ, hòa phù, liền so với nàng mấy năm tồn được còn nhiều, mặc dù bây giờ gần mạch là phế đi, có thế bằng tính tình của nàng, nàng nhất định sẽ không tiếc đại giới lột cơ tục mạch. Cốc Lệnh tắc cười khổ, chúng ta đều là người tu tiên, đã từng có thụ thương thời điểm, lột cơ tục mạch con đường ở dê na y bên trên, hủy bao nhiêu người. Ngươi nên so với ta rõ ràng hơn đi Lư Duyệt linh căn đặc thù, lần này là ôn tụng bình, lần tiếp theo lại ra tay, nhất định là lợi hại hơn, nàng có thể tránh thoát một lần, có thể tránh thoát hai lần ba lần sau điểm này, Lạc Tịch Nhi đương nhiên cũng không thể cam đoan, Nguyên Thần Tông giống Lư Duyệt dạng này, còn có một chút tác dụng nữa tu. Đều là bị cường đại tu sĩ, thu làm thị thiếp. Nếu như thế, còn thật sự không bằng, để nàng sớm một chút lấy chồng tốt. Tư liệu ngươi cu nở dê nhìn, cái kia thế ra không điểm ác tha chuyện Lư Duyệt tính tình quyết định, trong mắt vân vê không được hạt cát, ngươi nếu thật muốn vì tốt cho nàng, chỉ có thể tìm cô đơn một cái tông môn đệ tử, hoặc là tán tu. Cốc Lệnh tắc ngược lại là không nghĩ tới, đối mặt Lư Duyệt linh căn tính đặc thù, lạc ra thế mà không tâm động. Thế nhưng là cứ như vậy, nàng liền càng muốn Lư Duyệt có thế đến lạc ra, chí ít người lạc ra thông minh, có nàng tại một ngày. Bọn họ không dám không đối Lư Duyệt tốt. Ngươi không rõ, ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối tán thành người, cho tới bây giờ đều là bao che khuyết điểm không nói đạo lý. Cốc Lệnh tắc hướng Lạc Tịch Nhi cười, ngươi nhìn nàng tại Tiêu Gia Môn, trừ cung ôn ra không hợp nhau bên ngoài, có thế từng cùng cái khác người từng có một điểm ác tha vì nàng dưỡng mẫu, nàng công nhận nàng dưỡng phụ, cũng vì kia hai cái nàng không duyên nhìn thấy đệ đệ muội muội thương tâm. Tịch Nhi ngươi không rõ. Kỳ thật nàng tâm rất mềm, chỉ là bởi vì nàng dưỡng mẫu quá mềm, lập không được, mới không thể không biểu hiện ra một bức đau thương bất nhập dạng. Lạc Tịch Nhi thở dài, điều kiện tiên quyết là cái gì tán thành người, Lệnh tắc, ngươi đến bây giờ, đạt được nàng công nhận sao? Cốc Lệnh tắc thở khí, nàng minh bạch, muội muội nghĩ coi nàng là người xa lạ, nàng không muốn lại ở trên người nàng, lãng phí dù là một chút xíu tình cảm. Thế nhưng là nàng mặc kệ nàng. Nàng có thế mặc kệ nàng sao? Nàng muốn để cha nhìn xem, nàng có nhiều coi trọng Lư Duyệt. Chỉ cần hắn nhìn thấy, hắn lại hướng Lư Duyệt động thủ thời điểm, liền sẽ nghĩ thêm đến. Ta nghĩ đi một chuyến Tiêu Giao, ngươi có thế theo giúp ta một chút sao? Lạc Tịch Nhi trực tiếp đứng lên, đang muốn kéo cửa thời điểm, toàn bộ bao xương nháy mắt bị một tầng lam băng bao vây. Tại núi nhất tự thời điểm, ngươi hai dọn giày trời dịch, còn không có đưa ra ngoài đi như thế nào, không muốn đưa nữa vẫn cảm thấy. Lư Duyệt đã triệt để phế đi, các ngươi lạc ra không nỡ kia dạy trời dịch ngươi cũng không cần kích ta, coi như đi Tiêu Giao, ta cũng không cùng ngươi đi. Lạc Tịch Nhi cảm thấy này hai tỷ muội đều là khó chơi hàng, nàng không thể trêu vào, còn là có thể lẫn mất lên. Lại nói, Lư Duyệt gân mạch phế đi thời gian dài như vậy, nàng đều không đem giày trời dịch đưa đi, thời gian kéo càng lâu, nàng ngược lại càng không nghĩ đến trước mặt nàng, đi kích thích nàng. Cốc lệnh tác, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ba người chúng ta, thế nhưng là đồng niên, hai chúng ta thật tốt, nàng một người như thế, nếu như đồng loạt xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi nghĩ tới, nàng sẽ có bao nhiêu khổ sở sao? Cốc lệnh tác uống cạn trong chén một điểm cuối cùng trà, nghĩ tới, ta chính là muốn nàng nhận rõ sự thật hoặc là tiếp lấy cùng với nàng gân mạch phân cao thấp, hoặc là đi một cái khác đầu, có người tương bồi đường. Nàng bây giờ còn nhỏ, chỉ cần có tâm tư này, luôn có thể tuyển cái tốt. Tịch nhi, Tiêu Giao Môn lại đến đánh nàng chủ ý người, xuất thủ lúc, nhất định sẽ không lại cho nàng một chút xíu cơ hội. Ngươi liền không thể xem ở, nàng hai lần giúp ngươi phân thượng, để nàng sớm một chút làm ra quyết đoán sao? Lạc Tịch nhi vô chán, thiếu tình, còn không xong. Thật sự là quá phiền toái. Cốc lệnh tắc kéo nàng lại tay, đẩy cửa ra thời điểm, hàn băng nháy mắt biến mất. Bất quá chờ các nàng đứng ở Tiêu Giao phường thị, nhìn thấy đại bộ phận lui tới Hoàng Bạch Đạo Phúc lúc, Lạc Tịch Nhi vẫn cho là chấn định người nào đó, trong tay tràn đầy vết mồ hôi. Nàng thực tế nhịn không được, trêu chọc một câu, ha ha, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đi truyền tống trận tiền, ta giao cút mẹ mày đi đi. Cốc lệnh tắc hít sâu một hơi, lấy ra một tờ truyền âm phủ. Đang muốn ra bên ngoài phát thời điểm, bị Lạc Tịch Nhi ngay cả túm đến mấy lần. Làm cái gì ngươi? Xem Lạc Tịch Nhi sạm mặt lại, các nàng muốn tìm người, ngay tại bên đường không xa diện than bên trên, vừa ăn đồ vật, vừa dùng tay phiên khí. Lư Duyệt cay đến đầu lưỡi đều lớn rồi, lại không nỡ trong chén tương ớt mặt phiến. Lão bản, tới hai bát cay mặt phiến. Lạc Tịch Nhi lôi kéo Cốc lệnh tắc trực tiếp ngồi vào đối diện nàng thời điểm, khắp khuôn mặt là ý cười. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như thật ăn thật ngon. Lư Duyệt không nghĩ tới sẽ tại này nhìn thấy Cốc lệnh tắc, đem le lưỡi ra quạt một chút, phát hiện căn bản không được việc thời điểm, đẩy quá uống một nửa nước, nhanh, giúp ta thêm điểm bằng. Cốc lệnh tắc không nói gì, tay chỉ khẽ nhúc nhích ở giữa, bên trong nước dây lát toát ra một luồng hơi lạnh tới. Uống liền hai cái về sau, Lư Duyệt mới phát giác tốt hơn điểm, các ngươi tại sao cũng tới? Có việc Lạc Tịch Nhi ngó ngó Cốc lệnh tắc. Này cùng với các nàng hai nghĩ tới gặp mặt tuyệt không đồng dạng. Ta nhớ ngươi lắm, liền đến. Cốc lệnh tắc không muốn lại tại Lư Duyệt trước mặt, nói bất luận cái gì trái lương tâm lời nói, Tịch Nhi vừa vặn muốn đưa hai ngươi nhỏ dạy trời dịch, chúng ta liền một khối. Lạc Tịch Nhi cười hắc hắc, đem hai cái bình ngọc nhỏ đẩy tới Lư Duyệt một bên, tại núi nhất tự bí địa thời điểm, ta liền muốn tặng cho ngươi, kết quả người kia, thế mà không phải ngươi. Chưa xong còn tiếp.